Hoàng hậu trọng sinh dứt tâm với hoàng đế. Chương 10, kính hoa thủy nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩa, như hoa trong gương như trăng dưới nước, là thứ đẹp, nhưng chỉ để ngắm chứ không chạm được. Nàng cùng Bắc Lục ngồi trên cái xích đu gỗ treo ở cành của cây liễu trong hoa viên. Nàng cùng hắn ngẩng mặt lên bầu trời đêm đầy sao, không có lấy một áng mây nào, vầng trăng cũng vừa to vừa sáng, nhưng tách biệt với ánh trăng bên này. Phía xa xa của bầu trời trông như một chiếc hố sâu tĩnh lặng, như có thể dùng bóng đen của hố vây hãm con người ta chìm trong bóng tối mịt mờ. Nàng Kha Nguyệt quay sang nhìn hắn rồi nói một câu, biểu ca huynh thấy nha đầu Thủy Nhược như thế nào? Nàng dùng biểu cảm bình thường không chút cảm xúc mà hỏi hắn, nhưng thật ra là nàng đang cố ý thăm dò. Thủy Nhược một tay đặt trên cột, tay còn lại để ở tim, cố gắng kìm lại lòng nôn nao của mình. Bắc Lục trầm mặt một lúc rồi gương mặt lạnh băng, giọng điệu tiếc thương mà thốt lên. Muội ấy rất tốt, rất đáng yêu. Giọng nói của hắn lúc ấm áp lúc trầm lặng. Kha Nguyệt có phần hụt hẫn, vội vàng nói tiếp. Vậy biểu ca có yêu muội ấy không? Nàng không hề chùn bước mà nói tiếp ý của mình. Ta chỉ coi cô ấy như muội muội của mình thôi. Dứt khoát trả lời nàng không hề kiêng dè. Nhưng câu nói thẳng thắn của hắn lại làm Thủy Nhược đang trốn ở một góc nghe trộm phải đau lòng chạy vội về phòng đóng chặt cửa lại nhốt mình ở trong. Cô đi đến bàn thổi tắt đèn, rồi leo lên giường, ngồi ở một góc tối không có ánh trăng chiếu vào mà co ro lấy tay tự ôm mình. Những giọt nước mắt bi thương cũng lăn dài trên gò má của cô ấy. Hóa ra huynh chỉ coi ta là một muội muội, nước mắt lã chã cứ tuôn ra như một cơn mưa. Thủy Nhược nhớ lại lúc cô 5 tuổi thân là cô nhi nên luôn bị mọi người trong phủ bắt nạt vì chúng danh tị. Khi cô được trưởng nữ Hàn Kha Nguyệt và chủ mẫu để ý nên cuộc sống không quá khắc khổ. Vì bị sỉ nhục đến thân phận không rõ ràng của bản thân và những lời ác ý nói rằng mình là con của nữ tử Lầu Xanh, quá tuổi thân nên cô lúc nào cũng trốn một góc tối tự khóc một mình. Số phận của cô bắt chính cô phải trưởng thành không được mềm yếu trước người khác nên cô chỉ có thể ôm hết tất cả nỗi đau chôn sâu vào trong tâm để rồi đem những sự tủi hờn phát tiết hết vào màn đêm tĩnh lặng. Là Bắc Lục năm đó hắn 20 tuổi là biểu ca bên ngoại của Hàn Kha Nguyệt. Hắn đã chứng kiến cảnh cô bị đám hạ nhân khác bắt nạt, là hắn thấy cô chôn mình vào bóng tối, là hắn đã vươn cánh tay đến để lôi cô ra khỏi bờ vực tối tăm đó. Từ đó tâm hồn đứa trẻ 5 tuổi lần đầu cảm nhận được tình yêu thương, nhưng thứ tình yêu đó chỉ xuất phát từ một bên, hắn rõ ràng là thương hại cô. Mà tình yêu của vô dành cho người đàn ông này đã là 10 năm yêu một người thầm lặng. Cô vốn định sẽ thất tịch 2 ngày nữa tỏ tình nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa. Lương Bắc Lục, đến cuối cùng người huynh yêu mãi mãi không phải ta, tình yêu này của ta đến cùng cũng chỉ là tương tư. Cô ngã mình trên chiếc giường cuộn mình trong chăn ấm, đôi mắt nặng nề khép lại. Lúc này ở hoa viên Kha Nguyệt không nhìn thấy Thủy Nhược nữa, trong lòng lại cảm thấy chua xót, không ngừng thương tiếc trong thâm tâm. Hỏa của tương tư đúng là nặng thật, thế gian này nhiều bệnh nhưng bệnh khổ nhất lại là tương tư. Mặt nàng không vui thở một hơi dài vì câu khổ nhất bệnh tương tư cũng chính là nói cả nàng. Hai, huynh đã có tiểu nương tử trong lòng rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hướng mắt về phía hắn cố tìm một chút bối rối để có biện ra lý do là hắn đang nói dối không yêu Thủy Nhược. Nhưng nàng đã thất vọng, hắn không hề bối rối. Ta vốn yêu một người, nàng ấy như hoa như ngọc, là một đóa hoa đẹp nhất ở trần gian này. Nhưng bây giờ nàng ấy đã đi. Đi đến một nơi không có ta cũng không có phu quân của nàng. Từng câu từng chữ đều thốt ra từ miệng hắn. Giọng nói mang một nỗi đau chỉ hắn có thể hiểu được. Hắn vừa nói vừa nhìn lên trăng, nàng ấy ví như ánh sáng của trăng cũng như hoa trong gương trăng dưới nước. Nàng là thứ kiều diễm nhưng ta chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhưng không thể chạm vào vì nàng là thê của kẻ khác không phải của ta. Nàng ấy là thứ mà cả đời này ta muốn bảo vệ. Nhưng lúc nàng bỏ đi ta cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn nàng khuất xa, khoảng cách giữa ta và nàng ấy rất gần. Nhưng dường như là cách xa vạn dặm, ta rất muốn chạm nàng lần cuối nhưng cuối cùng một sợi tóc cũng không chạm được. Hắn vừa nói không biết từ khi nào lệ đã rơi đầy trên mặt. Khoảnh khắc mà ta chạm được nàng thì chỉ còn là một cái xác lạnh mà thôi. Nói tới đây nàng chợt thấy nhói ở tim, nàng nhìn hắn trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ. Nàng không chắc suy đoán của nàng là đúng nhưng nàng nghĩ có lẽ hắn đang nói nàng. Nhưng nàng tuy có chút chột dạ nhưng nàng vẫn hỏi. Người huynh yêu là ai? Hắn quay qua nhìn nàng rồi nở một nụ cười. Ha ha, muội đó, hết ngốc rồi nên cũng đi dò hỏi chuyện tư của ta rồi. Muội vẫn là không bỏ được tính tò mò lúc nhỏ hả? Ta phải trị muội mới được. Hắn vừa nói vừa gõ vào đầu nàng. A hát, nàng dùng gương mặt tủi thân mà phụng phịu đôi má. Vẻ đáng yêu của nàng lại làm hắn bật cười. Thôi, ha ha, được rồi, sau này biểu ca sẽ không đánh muội nữa. Hắn vừa nói vừa ôm nàng vào lòng. Biểu ca xin lỗi, mấy tháng nay để muội chịu khổ rồi, là ta không tốt, vốn đã hứa với cô mẫu sẽ bảo vệ muội mà lại không làm tròn, là biểu ca sai, sau này biểu ca sẽ tới thăm muội thường xuyên. Giọng nói ấm áp chiều mến đó của hắn làm nàng lại cảm thấy nhẹ nhõm cõi lòng. Nàng nằm trong lòng ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn trong lòng lại nghĩ. Ta cùng huynh lớn lên vậy mà ta lại không biết huynh lại yêu một nữ nhân sâu đậm như vậy. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại vậy mà lại ngủ quên trong lòng hắn lúc nào không hay. Hắn dùng gương mặt có phần cưng chiều nhìn nàng. Ngốc quá đi, hắn vừa nói vừa chạm vào chiếc mũi của nàng. Nàng vội dùng bàn tay nắm lấy ngón tay của hắn mà nói. Thiên tiêu con đừng quậy. Hắn trợn mắt nhìn nàng, nhưng hắn tự trấn tĩnh bản thân với lý do rằng vì nhớ thương đến Quang Nguyệt nên nghe nhầm. Hắn ngồi đó ôm nàng hát ru cho nàng nghe, nhìn trăng lên tay nâng bút nghiêng, phác họa hình dáng ấy. Dùng tỳ bà ngân theo sắc âm, phổ lên nét dung mạo. Sáng long lanh tơ vàng từ phục y, điểm thêm phần bóng hình muôn sắc đẹp. May mắn ta từng có nhau bao ngày qua, một ly bôi tương thông trái tim, kết nên tình khán khít. Lời bên tai ai kia nói ra, đều chứa ái tình, lướt qua trên lưng ngựa vượt ngày đêm, phồn hoa tuyết sương đều từng thưởng, ước mong sao nàng ấp ôm ta chẳng rời. Xong rồi hắn lại mơ hồ ngâm thơ một bài thơ, đời người có một khúc tương tư, quá khứ hồi tâm chẳng thành từ, nâng chén rượu nồng lòng tư niệm, ba năm dương âm người cách biệt, tận lòng âm thần tuôn giọt lệ, mãi vẫn một người nhớ khư khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc nàng ngủ sâu rồi hắn bế nàng lên rồi đưa nàng vào phòng, đắp chăn cho nàng xong hắn cúi người hôn lên trán nàng. Có lẽ đây chính là lần thứ hai hắn cảm nhận được hơi ấm và nhẹ nhõm khi ở cũng một người khác ngoài Quang Nguyệt. Kha Nguyệt, muội có biết xém chút làm ta tưởng muội là nàng ấy không? Hết chương 10, cách chương.